Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 15, Thế Giới Trong Thế Giới. Một cái hồ lớn ngăn trở đường đi. Cái hồ này hùng vĩ rộng lớn, mênh mông bát ngát, như là một vùng biển xanh. Hồ lớn chỗ sâu, như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Có một chiếc thang trời, lấy ngọc thạch xây thành. Thông hướng vòm trời chỗ sâu, treo ở giữa không trung, lượn lờ lấy sương mù, mơ mơ màng màng. Vô Lương đạo sĩ béo, người thế nào không chạy rồi? Lão già mù chạy tới, nhìn thấy đứng tại bên hồ đình chỉ không tiến lên Đoạn Đức. Ta cũng muốn chạy, có thể không bay lên được à? Đoạn Đức bất đắc dĩ, hổ ra ta đi trước một bước. Hoang cổ thần hổ bay lên không bay vọt. Xông lên thang trời, hướng thông thiên chi địa đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người nhìn xem đi xa hoang cổ thần hổ, mập mạp chết bầm, còn không xuất thủ. Người muốn để đầu kia xuẩn hổ lấy được trước cơ duyên sao? Lão già mù chửi ầm lên. Hừ, tiện nghi mấy người các ngươi. Đoạn Đức cắn răng một cái, chỗ mi tâm bay ra một đạo tinh hà đến, thẳng treo thang trời bên trên, mang theo bọn họ thong dong mà lên. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết 2 vạn năm trước tinh hà đạo nhân bảo vật sao? Một đời vô địch vương giả đại mộ cũng khó thoát độc thủ của ngươi. Lão già mù trợn to bạch nhãn, đau nhức phê nói. Đừng nhìn ta là không cẩn thận rơi vào một cái phá trong hố nhặt được. Đoạn Đức có chút chột dạ, sau đó tức giận không thôi. Nói, đạo gia ta cả người bảo bối, có thể bị cái nào đó vương bát đản tất cả đều cho trộm đi. Hiện nghiêm trọng thiếu bảo. Nếu để cho ta biết là ai, đạo gia ta nhất định lột ra hắn. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức không ngừng chớ chú. Thế nhưng Diệp Phàm hai người cũng không dám trả lời. Mặc cho người khổ chủ này chửi mắng không ngừng. Sợ Đoạn Đức có cảm giác. Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà, một bước bước vào cái kia phiến thông thiên chi địa. Chờ Đoạn Đức mấy người bước vào mảnh này thông thiên chi địa về sau, cả người đều mắt trợn tròn. Bọn họ phí sức chạy về phía trước cái gì kình đâu? Đây là một mảnh vạn vật mới sinh nơi. Linh khí như nước đồng dạng, cơ hồ muốn hóa lỏng. Linh dược khắp nơi trên đất. Cái này không phải là một mảnh thời thái cổ kỳ thiên địa. Linh khí quá nồng nặc, trong này tu luyện một năm, đáy bù đắp được ngoại giới tu luyện mấy chục năm. Đoạn Đức áp chế bắt đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nóng bỏng, muốn thu mảnh thế giới này, chí ít cũng phải viễn cổ thánh nhân tới. Lão già mù tiếc nuối lắc đầu, nghe được cái này, Nam Cung Trấn nở một nụ cười. Diệp Phàm hồ nghi, Nam Cung tiền bối đang cười cái gì? Mảnh thế giới này chính là thời đại thái cổ, bị người lấy đại thần thông vô thượng, đại tu vì chém xuống một phiến thiên địa tế luyện thành tiểu thế giới. Bên trong giữ lại thời đại thái cổ thiên địa pháp tắc trật tự. Linh khí dồi dào vô cùng. Đây là một mảnh thế giới trong thế giới. Đại cơ duyên ở ngay chỗ này. Nam Cung Trấn nhẹ nói. Xông lên a, các huynh đệ, đại cơ duyên đang ở trước mắt. Lần này đến phiên Đông Phương Dã vắt chân lên cổ mà chạy. Hiện tại bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây người. Tại qua một hồi, những hoàng chủ kia, thần tăng, đỉnh cao nhất đại năng, liền muốn đuổi theo. Nam Cung Trấn nhìn xem bốn phía đi tìm cơ duyên mấy người. Không để ý đến, mà là trực tiếp hướng dưới mặt đất địa mạch thế giới đi. Ở trong đó, mới có chân chính đại cơ duyên. Tử Hà theo sát sau lưng Nam Cung Trấn, không có đi tìm kiếm cơ duyên, bước vào địa mạch chỗ sâu, trên mặt đất thỉnh thoảng phát hiện nguyên khối, đem trọn tòa cổ động chiếu rọi khắp nơi óng ánh, tí tách, đỉnh động trên vách đá có giọt nước rơi xuống, phát ra trong trẻo dễ nghe âm thanh, như diệu âm đàn tấu, nhường cổ động lộ ra thêm u tĩnh. Tử Hà không có hỏi thăm Nam Cung Trấn muốn đi đâu. Chỉ là yên lặng theo sau lưng Nam Cung Trấn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, xích sắt kéo động tiếng vang, như là từ địa ngục truyền đến, khiến cho cái này tĩnh mịch cổ động lộ ra phá lệ dọa người. Ô ô, chấm ngoặc kép, âm phong gào thét, như là lệ quỷ thút thít, rất là làm người ta sợ hãi. Phía trước khí tức càng ngày càng kiềm chế, nhường người có loại cảm giác hít thở không thông, như là đối mặt thần linh. Phía trước một mảnh cổ thụ che trời ngăn lại đường đi. Những cái kia cổ thụ che trời tại nguyên khối chiếu rọi, xanh lục bát ngát, tươi non ướt át, sinh cơ bừng bừng. Xoát, một đạo đen nhánh như ác ma quỷ ảnh đánh giết mà đến. Dữ tợn khủng bố, mang theo từng trận ác phong, hung thảm khí tức đập vào mặt. Nam Cung Trấn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt thần quang nháy mắt đánh nát cái kia như là ác ma đầu lâu. Hiu, vù vù, ngay sau đó, 8-9 đạo đen nhánh như ác ma quỷ ảnh, từ cái kia cổ thụ che trời bên trong, mang theo gió tanh ác khí, hướng Nam Cung Trấn cùng Tử Hà đánh tới. Nam Cung Trấn một ngón tay điểm ra, một đạo sáng chói thần lực chiếu sáng toàn bộ thế giới ngầm. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, vô số cổ thụ che trời hóa thành cho tàn. Cái kia 8-9 đạo đen như mực quỷ ảnh triệt để chân diệt ở giữa thiên địa. Đi thôi, thanh lý xong chướng ngại, Nam Cung Trấn tiếp tục tiến lên. Cùng một chỗ đều là như vậy phong khinh vân đạm, Tử Hà tâm thần dập dờn. Những cái kia đen nhánh quỷ ảnh, cấp độ đại năng cường giả đều có thể bị xé nát, nhưng tại Nam Cung Trấn trước mặt, nhỏ yếu đến như là giấy. Đại năng đến bán thánh đỉnh phong cảnh, trong thời gian này chênh lệch mênh mông như tinh hà, như là vực sâu khoảng cách không thể vượt qua. Một cái đen như mực thái âm chân thủy sông ngói, im hơi lặng tiếng, bình tĩnh chảy xuôi, vắt ngang con đường phía trước. Màu đen thái âm chân thủy như vực sâu đồng dạng, cơ hồ muốn đem tâm thần của người ta cùng linh hồn thôn phệ đi vào. Đi đến nơi này, Tử Hà đã cảm nhận được trong cơ thể thần lực khối muốn triệt để bị phong ấn. Tiền bối, Tử Hà trong mắt lộ ra xấu hổ xin giúp đỡ ánh mắt. Lúc này nàng thầm hận chính mình không đủ cường đại, muốn cùng theo Nam Cung Trấn bước chân đều làm không được. Nam Cung Trấn đánh ra một vệt thần quang, đem Tử Hà bao phủ, sau đó mang theo Tử Hà bay vọt lên, vượt qua đầu này rộng lớn thái âm chân thủy sông ngói. Vượt qua thái âm chân thủy sông ngói, liền đã đi tới cái này dưới đất thế giới chỗ sâu. Cái kia tiên táng nơi, xuất hiện tại Nam Cung Trấn trước mắt, vô số tiên khí đập vào mặt, nếu như nhường người phi thăng lên trời, kia là một mảnh rộng lớn thiên địa. Trời quang mây tạnh, có hơn 10.000 đầu đại long xoay quanh, vô số thần hoa lượn lờ, tiên khí mông lung, khí thế kinh người. Một tòa từ 5 màu ngọc thạch chỗ lấy đài cao, như là to lớn kim tự tháp đồng dạng, đương nhiên đồng thời không có đỉnh nhọn, phía trên nhất rất bằng phẳng. Tòa kia đài cao có tới cao vạn trượng, hùng vĩ trang nghiêm vô cùng, ngọc thạch bậc thang trực tiếp kéo dài đến đài cao đỉnh. Tiên khí lượn lờ, như cùng đi đến tiên giới. Cái kia đài cao đỉnh, một bộ quan tài cổ xưa mà cổ xưa, phát ra không tang thương, giống như là gánh chịu vạn cổ tuế nguyệt. Cái đó là thần linh quan tài quách sao? Tử Hà ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, chấn kinh đến khó có thể tin. Vậy thì có cái gì thần linh? Đó bất quá là một bộ cổ hoàng quan tài thôi. Nam Cung Trấn nói, cổ hoàng? Nơi này thật là cổ chi đại đế lăng tẩm sao? Tử Hà hỏi. Nam Cung Trấn lắc đầu, không có trả lời. Đi thôi, đi xem một chút cái kia mai táng đại đế quan tài. Cái này tiên táng nơi, chính là bất tử thiên hoàng chỗ bế quan thuế biến nơi. Có chôn bất tử thiên hoàng một miếng ra, thái hoàng từng tìm kiếm được qua cái này, đem bất tử thiên hoàng ra móc ra ngoài, chính mình tại trong quan tài ngộ đạo. Đến tòa kia dưới đài cao, Tử Hà thần lực trong cơ thể hoàn toàn bị một cỗ lực lượng thần bí triệt để phong ấn. Cả người cơ thể như là muốn băng liệt, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt đều tại rung động. 5 màu ngọc thạch trên đài cao, có vô cùng kinh khủng uy áp, như thủy triều dâng trào, mênh mông cuồn cuộn ở giữa thiên địa, buông xuống, ép tới người thân thể muốn vỡ nát. Tiền bối, Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn, thân thể tại hơi run rẩy, kiên trì, đối ngươi thể phách có chỗ tốt. Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Đi thôi, đi lên. Loại này rèn luyện thể phách địa phương rất khó được, muốn mạnh lên liền được đối với mình hung ác một điểm. Nói xong, Nam Cung Trấn đạp lên năm màu ngọc thạch bậc thang, từng bước một đi lên đi. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn bóng lưng, răng ngà khẽ cắn, dứt khoát đạp lên năm màu ngọc thạch bậc thang. Một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, kém chút đưa nàng đè sập, như là vạn cân cự lực đè ở trên người, nặng nề vô cùng. Sau khi Tử Hà thích ứng uy thế như vậy, đạp lên bên trên một tầng bậc thang, uy áp càng nặng một chút, nhưng nhìn lấy Nam Cung Trấn như dẫm trên đất bằng đi xa bóng lưng, Tử Hà không có dừng lại, tiếp tục đi lên đi, càng lên cao đi, áp lực càng lớn, mênh mông cuồn cuộn khí cơ nhường nàng khó có thể chịu đựng. Thể phách đang run rẩy, cao vạn trượng ngọc đài, một bậc mà lên, long dược hoàng bay, hỗn độn vờn quanh, cứ việc đây không phải chân thực, chỉ là tiên linh khí biến thành, nhưng vẫn là làm cho người ta kinh hãi không thôi. Loại khí thế này, quá mức phi phàm, mà những thứ này loại vô hình uy áp, hoàn toàn không làm gì được Nam Cung Trấn. Một cái trống không vách quan tài, một miếng da, chỗ để lộ ra đến tàn uy, đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Cao vạn trượng năm màu ngọc thạch bậc thang, rất nhanh Tử Hà liền nhìn không thấy Nam Cung Trấn bóng lưng. Quan tài cũ kỹ, trong hư không chìm nổi, có tiên khí hóa thành chân long cùng thần hoàng các loại, sinh động như thật, hàng ngàn hàng vạn đầu, này bao quanh chìm nổi quan tài. Nam Cung nhìn xem chiếc quan tài này, Bất Tử Thiên Hoàng thực biết hưởng thụ, liền ngộ đạo trà thụ đều chặt đi xuống làm quan tài. Nam Cung Trấn biết, cái này thanh thần linh quan tài quách, là Bất Tử Thiên Hoàng cái kia Phượng Hoàng, lấy ngộ đạo trà thụ vì quan tài, ở đây thuế biến, cuối cùng lột xác thành công, lưu lại một miếng da. Cái này một tòa tiên phủ thế giới, đều là một cái cục, Bất Tử Thiên Hoàng bày ra cục, hắn tại cái này tiên phủ thế giới bên trong mở ra một cái giả đường thành tiên, dẫn tới đế cùng hoàng, thừa dịp nó xông đường thành tiên lúc xuất thủ đánh lén, đoạt đi đế cùng hoàng cả người đế đạo tinh huyết. Thái Hoàng tuổi già tìm tới nơi này, nhờ vào đó quan tài ngộ đạo thuế biến, một lần nữa hoàn thiện chỉnh sửa Thái Hoàng kinh. Thái Hoàng đang xông đầu này giả đường thành tiên thời điểm, bị Bất Tử Thiên Hoàng chỗ tập, bị thôn phệ đoạt đi cả người hoàng đạo huyết nhục chi tinh. Mà cái kia quan tài bên trong, liền có lưu Thái Hoàng tuổi già một lần nữa sửa chữa hoàn thiện sau Thái Hoàng kinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.